Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 884, đưa Thẩm Hoa Hoa về nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày thường thế nào, bây giờ vẫn như vậy. Thẩm Trường Bá cũng đã trở về. Nói là cấp trên đã khai thác được vàng. Bây giờ cần phải đào sâu hơn. Ngày mai còn phải cử thêm người ở đại đội đến đó. Mọi người vừa nghe, lập tức bị thu hút sự chú ý, đều bắt đầu nghiêm túc lắng nghe anh nói. Nếu thực sự khai thác được mỏ vàng, vậy thì bên này sẽ nổi tiếng. Thẩm Nghiên lại nhìn thấy cơ hội kinh doanh khác. Bây giờ đã là năm 77 rồi. Sắp đến năm 78, đã có một bộ phận nhỏ bắt đầu thực hiện khoán hộ. Mà bên này do ba Thẩm làm lãnh đạo đại đội. Đến lúc đó nói không chừng có thể làm thí điểm. Nếu như khả thi, nói không chừng còn có thể đẩy nhanh tiến độ. Đến lúc đó mỗi nhà đều có thể tự trồng lương thực. Nuôi heo nuôi gà, anh hai của cô đối với việc này tương đối hứng thú. Thẩm Nghiên cũng không quên người anh này. Hai năm nay, Thẩm Trường Thanh cũng đã đọc không ít sách. Nếu như có thể khoán hộ càng sớm càng tốt, thì trong nhà cũng có thể tích lũy vốn càng sớm càng tốt. Nếu không Tam Ca và anh Tư đều đi học đại học, chỉ còn anh hai một mình ở nhà, chênh lệch giữa anh em quá lớn cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Nhưng chuyện này tạm thời chưa nhanh như vậy, còn cần phải xem chính sách hiện tại thế nào. Nếu sơ suất một chút sẽ liên lụy đến cả nhà, cho nên vẫn phải thận trọng. Mấy người nói chuyện mỏ vàng, chỉ cần không liên quan đến bí mật, Thẩm Trường Bá cũng sẽ nói với mọi người. Buổi tối sau khi cả nhà ăn cơm xong, Thẩm Hoa Hoa định giúp đỡ dọn bát đũa. Ai ngờ, mấy người đàn ông trong nhà họ Thẩm đã tự giác bưng hết bát đũa ra ngoài. Sau đó từng người xắn tay áo lên bắt đầu làm việc. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Hoa Hoa trực tiếp ngây người. Nhà mọi người là đàn ông rửa bát sao? Đúng vậy, có gì không đúng sao? Nhà chúng tôi vẫn luôn như vậy. Quen là được, Thẩm Nghiên bình tĩnh đáp. Dường như không cảm thấy chuyện này có gì đáng ngạc nhiên. Vừa đúng lúc này Tuế Tuế tè dầm, Thẩm Nghiên liền bế con bé vào phòng thay tã. Thẩm Hoa Hoa cũng đi theo vào phòng. Lúc đi ngang qua phòng bếp, nhìn thấy mấy người đàn ông nhà họ Thẩm tụ tập lại thì thầm to nhỏ. Nhưng động tác trên tay lại không dừng lại, vừa nhìn là biết rất thành thạo. Cô ấy không biết diễn tả tâm trạng này như thế nào nữa. Thì ra đàn ông cũng có thể rửa bát. Trước đây đàn ông trong nhà cô ấy, cha cô ấy và anh trai em trai cô ấy, tất cả đều giống như bác cả. Sao giống nhà chú hai cô ấy như vậy chứ? Thẩm Hoa Hoa trở về phòng. Không lâu sau mẹ Thẩm liền ôm một cái chăn đến. Nào, cái chăn này để trên giường đất nhé. Diệu diệu thần kỳ. Vâng ạ, mẹ, Thẩm Nghiên đáp. Thấy Thẩm Hoa Hoa vẫn luôn ngây người, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chị đến xem thử, độ dày của cái chăn này có được không? Buổi tối nếu lạnh thì nhớ nói với tôi nhé. Thẩm Hoa Hoa tiến lên sờ thử cái chăn này. Rất dày, hơn nữa có thể nhìn ra hẳn là bông mới đánh tơi ra. Sờ vào cảm giác không giống nhau. Được rồi, sẽ không lạnh đâu. Hôm nay đến nhà họ Thẩm, mới thực sự hiểu rõ tình hình nhà nhị thúc, còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của cô ấy. Hơn nữa càng thêm ghen tị với Thẩm Nghiên. Trước đây có lẽ sẽ có ghen ghét, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Số phận của người với người quả nhiên không giống nhau. Cho dù đều là người nhà họ Thẩm, nhưng cha cô ấy và cha của Thẩm Nghiên chính là những người khác nhau. Nhị thúc một mình có thể đưa ra quyết định, cũng rất có chủ kiến, chứ không giống như cha cô ấy. Mỗi lần gặp chuyện gì cũng chỉ biết hút thuốc, sau đó im lặng rất lâu, dùng cách này để trốn tránh vấn đề. Cách chương